Vũ Thần Chúa Tể, chương 3615, loại khác con đường tu hành. Góc truyện audio.com, ha ha ha, sau này còn gặp lại. Uyên Ma Chi Tổ phân thân tiêu tán, hóa thành nhất đạo đáng sợ ma tộc lực, bọc lại Diệu Diệt phủ chủ, kèm theo ù ù tiếng nổ, tiến vào thông đạo, biến mất. Chạy đi đâu? Tượng Đá Thi Hài quát lạnh, thôi động vô tận khí tức âm lãnh, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm chém giết, mặc dù là nhất đạo phân thân, cũng không muốn đối phương rời đi. Thế nhưng Uyên Ma Chi Tổ lại không động thanh sắc, khi tiến vào ma lực vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt lại là hướng phía xa xa Tần Trần một chỉ điểm ra. Ầm, nhất đạo đáng sợ ma quang chút xuống tới, trực tiếp đánh phía Tần Trần, uy lực kinh người, sát khí ngút trời. Tượng Đá Thi Hài biến sắc, thân hình khẽ động, tại nơi ma quang đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt ngăn cản này nhất đạo ma quang, ầm, trên người hắn nở rộ đáng sợ tiếng nổ, thân thể u u run, cơ hồ muốn nứt mở vậy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.